Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2865. Từ biệt Vân, Thạch Trung Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Tần Hồng Bân cực kỳ rét lạnh. Bất luận thế nào, chúng ta phải suy nghĩ đến tình huống xấu nhất. Nếu thằng kia đã chết thì tất nhiên là tốt nhất. Chúng ta kê cao gối ngủ. Nếu anh ta chưa chết, dùng thủ đoạn giết người này, e rằng chúng ta không ngăn được. Lão già nhà họ Lục nôn nóng. Vậy còn chờ gì nữa? Báo tin cho Phương công tử đi. Advertisement. Lâm Bách Hùng không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng. Mau đi thông báo cho Phương công tử. Phương công tử vẫn luôn muốn diệt cỏ tận gốc nhà họ Diệp. Nếu hắn ta biết thằng này không chết nhất định sẽ ra tay. Cùng lúc đó, 3000 thế giới nhà họ Phương. Advertisement. Phương Nguyên ngồi xếp bằng, chân nguyên ngưng tụ, kiếm Càn Khôn Trấn Ngục lơ lửng trước người hắn ta. Kiếm khí mạnh mẽ không ngừng rung động. Đột nhiên, Phương Nguyên khẽ mở hờ mắt, nhẹ nhàng nâng tay, từ trong nhẫn chứa vật bay ra một miếng ngọc bội. Chuyện gì? Ngọc bội truyền đến âm thanh dồn dập của Tần Hồng Bân. Phương công tử, tôi là Tần Hồng Bân, việc lớn không xong rồi, tên nhóc nhà họ Diệp kia rất có thể chưa chết. Còn người Phương Nguyên hoàn toàn mở ra. Ông nói cái gì? Tên kia không chết, nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hồng Bân không dám giấu giếm, nói ra tin tức Quỷ Sát Môn và Thiên Vũ Tông bị tiêu diệt, nghe được hơn 2 triệu người bị thiêu sống, hai tông môn lớn hóa thành địa ngục Tu La, ánh mắt Phương Nguyên trở nên cực kỳ sắc bén. Tôi biết rồi, Tần Hồng Bân lo lắng nói, ngoài tên này ra, ai sẽ hung tàn như vậy chứ? Phương công tử, cậu không thể không quản chúng tôi được, trong khoảng thời gian này, ba nhà chúng tôi làm việc cho cậu, nếu như tên này tìm đến chúng tôi gây phiền phức. Chúng tôi, Phương Nguyên bình tĩnh trở lại, một con kiến không chết nhiều nhất là khiến hắn ta hơi kinh ngạc, không đến mức tạo thành phiền toái quá lớn, hắn ta lạnh nhạt lên tiếng. Yên tâm, việc này tôi sẽ giải quyết, các ông sẽ không bị thương đến một sợi lông. Tôi nói rồi, thấy Phương Nguyên tự tin như vậy, Tần Hồng Bân vô cùng vui mừng. Cảm ơn Phương công tử. Phương Nguyên thu hồi ngọc bội, nhìn thoáng qua kiếm Càn Khôn Trấn Ngục. Lông mày của hắn ta gắt gao xoắn lại với nhau. Suốt 2 năm rưỡi này, mày vẫn luôn không chịu nhận chủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì thằng này không chết, đôi mắt hắn ta hiện lên sát ý lạnh như băng. Nếu như hắn ta hoàn toàn chết, hẳn mày sẽ nhận chủ chứ? Lão Hứa, Lão Thạch, âm thanh vừa dứt, không khí khẽ chấn động. Hai bóng người cực kỳ già nua gần như là đột nhiên xuất hiện. Từ Biệt Vân, Thạch Trung Hà, hai người đều là cảnh giới siêu phàm. Nhà họ Phương tốn cái giá cực lớn để phụng dưỡng, đi thánh vực một chuyến, nếu có người dám ra tay với nhà họ Tần, nhà họ Lâm, nhà họ Lục, giết anh ta, cách chương.